Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3260, cường thế chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3260 chương cường thế chấn áp. Đàn sói dị tượng cắn xé, bị Tô Tử Mặc đều đánh tan. Báo yêu tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, tốc độ kinh người, cũng khó có thể đào thoát Tô Tử Mặc pháp nhãn. Ba đạo thân ảnh tại vạn thú lĩnh trên không đại chiến. Tô Tử Mặc khí thế ngập trời. Hai vị thiên tôn liên thủ đều bị gắt gao ngăn chặn. Bại tướng hiển lộ. Đây quả thật là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Tử Mặc mặc dù không có vận dụng linh bảo. Nhưng hắn toàn thân. Tựa hồ tất cả đều là thần binh lợi khí. Tịnh chỉ như kiếm. Nắm tay giống như chùy. Chi khuỷu tay như là một cây trường thương. Chân dài giống như cây roi, đánh cho hai vị thiên tôn không ngừng lui về phía sau. Như vậy tiếp tục chém giết tiếp, hai vị thiên tôn chỉ sợ đều muốn bị Tô Tử Mặc cường thế chấn áp. Ai, thấy như vậy một màn, Từ Thủy trong lòng than nhẹ, nói, trách không được Tô Đạo Hữu như thế tự tin, dám đi lên nơi đây gặp mặt vạn thú lĩnh bốn vị đầu lĩnh. Nguyên lai hắn thậm chí có như thế chiến lực. Chỉ tiếc, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch đám người im lặng. Tuy rằng Từ Thủy không có tiếp tục nói hết. Nhưng tất cả mọi người có thể đoán được. Từ Thủy tại tiếc hận cái gì? Hiện nay, Tô Tử Mặc nhìn như chiếm hết thượng phong. Có thể ở đây còn có ba vị đại thiên tôn không có ra tay. Chỉ cần bất luận cái gì một vị đại thiên tôn ra tay. Trận này đại chiến. Cũng có thể sớm chung kết. Hổ tộc thiên tôn vừa mới bị Tô Tử Mặc giết chết. Xài tộc đại thiên tôn không có khả năng buông tha hắn. Như thấy tình thế không ổn. Xài tộc đại thiên tôn nhất định sẽ sớm ra tay. Đem Tô Tử Mặc chém giết. Chuyện hôm nay. Xác thực không trách Tô Đạo Hữu. Trần Thiên Hòa nói. Ai có thể nghĩ đến. Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn hàng lâm nơi đây. Mà vạn thú lĩnh đại đầu lĩnh, lại đột phá cảnh giới, thành tựu đại thiên tôn, đại chiến còn đang tiếp tục. Lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn tuy rằng rơi vào hạ phong, lại không có chút kinh hoàng. Hai người biết rõ, chỉ cần bọn hắn nói một tiếng, xài tộc đại thiên tôn nhất định sẽ ra tay. Mà Tô Tử Mặc bên này, trong lòng càng là bình tĩnh. Hắn sở dĩ không có sử dụng làm hắn thủ đoạn, mà là lựa chọn lấy thân thể cùng hai vị thiên tôn đối chiến. Nguyên nhân chủ yếu, liền là muốn kiểm tra một chút. Thanh Liên chân thân dung hợp nghiệp hỏa hồng liên về sau. Thân thể lực lượng cuối cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Đại chiến đến tận đây, trong lòng của hắn đã có mấy. Tiếp tục đánh tiếp, bằng vào thân thể lực lượng. Cũng có thể đem hai vị thiên tôn chém giết. Nhưng hắn không muốn tiếp tục rông dài rồi. Bên cạnh còn có ba vị đại thiên tôn nhìn chằm chằm. Hắn vừa mới lưu ý đến. Xài tộc đại thiên tôn Minh Hiền kích động. Tùy thời đều sẽ ra tay. Một khi xài tộc đại thiên tôn ra tay. Còn muốn tưởng giết chết lang tộc. Báo tộc hai vị thiên tôn. Liền khó thượng rất nhiều. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình, đem lang tộc, báo tộc thiên tôn chém giết, không cho xài tộc đại thiên tôn cơ hội phản ứng. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc khí tức đột nhiên nhất biến, đột nhiên khởi động một phương thế giới. Bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, mơ hồ không rõ, hỗn độn thế giới hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ tại lang tộc. Báo tộc hai vị thiên tôn trên người. Chỗ này trong thế giới nhìn như bình bình không có gì lạ. Không có bất kỳ dị tượng hiển hóa. Cũng không có cái gì lực lượng. Không ánh sáng ám. Không có thời không. Nhưng hàng lâm xuống về sau. Lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn đại đạo dị tượng. Nhao nhao phát ra một tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt tan vỡ. Hai vị thiên tôn một phương thế giới, cũng bị Tô Tử Mặc hỗn độn thế giới nhét vào trong đó. Hóa thành hỗn độn, chỗ này hỗn độn trong thế giới, dung hợp quá nhiều, Tô Tử Mặc dĩ vãng tu luyện được đạo cùng pháp, dị tượng, pháp tướng, động thiên, thần thông, bí thuật, tẫn ở trong đó, vạn vật chung cực quy túc, chính là hỗn độn, hai tòa thế giới biến mất, liền có nghĩa là lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn bại lộ tại Tô Tử Mặc hỗn độn dưới thế giới. Ở trước mặt ta, còn dám cản rỡ, xài tộc đại thiên tôn thấy như vậy một màn, thần sắc đại biến, nộ quát một tiếng, chiến cuộc tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn còn muốn tưởng xông lên cứu người, dĩ nhiên không kịp, mắt thấy lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn tính mạng treo một đường, xài tộc đại thiên tôn chỉ có thể trước bộc phát ra một đạo nguyên thần đạo ấn, hướng lấy Tô Tử Mặc công tới. Đây là nhanh nhất sát phạt thủ đoạn, ngay lập tức liền tới, nhằm vào nguyên thần công kích, cũng đủ để đem một cái ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả trong nháy mắt gạt bỏ. Kết thúc, thấy như vậy một màn, hỗn độn cung mọi người trong đầu, đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Có ít người thậm chí không đành lòng mắt thấy, cúi đầu, đối mặt xài lang đại thiên tôn ra tay. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, cũng đồng dạng phóng xuất ra một cái nguyên thần đạo ấn. Tô Tử Mặc đã từng nắm trong tay vài loại nguyên thần bí thuật. Nhưng tu luyện tới cảnh giới này, những thứ này nguyên thần bí thuật khó có thể chạm đến. Đạo, cấp độ, triển khai không xuất ra tác dụng quá lớn. Chỉ có đem những thứ này nguyên thần bí thuật dung nhập hỗn độn, kết thành hỗn độn nguyên thần đạo ấn, mới có thể phát huy ra cực lớn uy lực. Hả? Xài tộc đại thiên tôn thần sắc đại biến. Người này nguyên thần, đại thiên tôn cấp độ. Huyền Dương đại thiên tôn cũng cảm nhận được Tô Tử Mặc đạo này nguyên thần đạo ấn khủng bố. Thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả, lại tu luyện ra đại thiên tôn nguyên thần. Kim giáp đại thiên tôn ngã xuống rút một hớp hơi lạnh. Hai người lời còn chưa dứt, hai phát nguyên thần đạo ấn cũng đã đụng vào nhau, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại để cho chung quanh hư không truyền đến một tia lắc lư. Đại thiên thế giới không gian, hạng gì chắc chắn, mà Tô Tử Mặc cùng xài tộc đại thiên tôn nguyên thần va chạm, lại có thể chấn động hư không? Ừ, xài tộc đại thiên tôn đang muốn tiến lên, lại thần sắc đại biến. Kêu lên một tiếng buồn bực, Huyền Dương đại thiên tôn, Kim giáp đại thiên tôn đều là trong lòng dùng mình. Đạo này nguyên thần đạo ấn va chạm, nhưng là xài tộc đại thiên tôn lạc hạ phong. Chắc là hắn vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, khó có thể phát huy ra đại thiên tôn chính thức lực lượng. Kim giáp đại thiên tôn thấp giọng nói, Huyền Dương đại thiên tôn ngậm miệng không nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Xài tộc đại thiên tôn minh hiền có thể cảm nhận được. Nguyên thần của mình, dường như đang tại bị một loại hỏa diễm lực lượng thiêu cháy. Cực kỳ thống khổ, mặc dù không có tổn thương đến căn bản. Thực sự đưa hắn kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Ta muốn giết người. Người cứu không được, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua xài tộc đại thiên tôn. Nhân cơ hội này, hỗn độn thế giới ầm ầm hàng lâm. Đem lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn bao phủ đi vào. A, hỗn độn chi ở bên trong. Hai vị thiên tôn truyền ra hét thảm một tiếng. Sau đó liền không một tiếng động. Một thân huyết nhục hóa thành hỗn độn. Vạn thú lĩnh cao thấp. Gần 10 vạn yêu thú đều mắt thấy một màn này vô cùng thê thảm tình cảnh. Cái kia hai vị đã từng cao cao tại thượng đầu lĩnh. Bị một cái người từ ngoài đến. Tại xài tộc đại thiên tôn trước mặt. Bị trực tiếp chấn áp. Hài cốt không còn. Cái này là bực nào cường thế. Hỗn độn cung mọi người thấy như vậy một màn. Cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt tràn đầy vẻ mặt kinh sợ. Liền đại thiên tôn cũng không thể ngăn cản Tô Tử Mặc. Hảo thủ đoạn, Mạnh Thạch nhịn không được hét lớn một tiếng. Ánh mắt lóe ra một tia hưng phấn. Toàn thân huyết dịch dường như đều sao động. Bọn này yêu thú hung tàn khát máu. Không biết có bao nhiêu cỏ cây sinh linh bị làm tàn sát. Mạnh Thạch đã sớm đối với bọn này yêu thú hận thấu xương. Thấy như vậy một màn, hắn chỉ biết cảm thấy không nhanh hơn đau nhức. Từ Thủy cũng theo bản năng nắm chặt song quyền, tận khả năng ngăn chặn nội tâm kích động, trầm giọng nói: "Tô đạo hữu sát phạt quả quyết, không để lối thoát, cũng là tại cố ý bảo hộ chúng ta. Nếu là hắn bị xài tộc đại thiên tôn cuốn lấy, mà lang tộc, báo tộc hai vị thiên tôn thoát thân, chỉ sợ gặp trước tiên đem chúng ta giết chết cho hả giận." Hỗn độn cung tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc chém liên tục vạn thú lĩnh ba vị thiên tôn. Xài tộc đại thiên tôn sở hữu lửa giận, đem toàn bộ chút xuống tại Tô Tử Mặc trên người. Cách chương.